Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thần nông giá lớn như vậy, ngươi bảo ta tìm nơi nào? Quân đội sao? Lão bảo ta dùng vũ khí nóng công kích bọn họ sao? Chuyện này vẫn là đi tìm ông nội vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhanh chóng nhằm về phía biệt thự Hoàn Hồ. Thời gian vài giây, Lâm Long liền đã tới số nhà 88 khu A, sau đó tiến vào nhà, phát hiện ông nội đang xem TV. Hắn trực tiếp đem chuyện về đại ma tuyệt thế nói cho Lâm Vô Pháp. Bất quá Lâm Long không nói về Bạch Khiết, mà chỉ nói Trương Băng đang gặp nguy hiểm. Lâm Vô Pháp lập tức liền đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại cho thủ trưởng cao cấp nhất. Nói giỡn sao? Trương Băng chính là cháu dâu tương lai của hắn. Cuối cùng không biết Lâm Vô Pháp nói cái gì cùng với thủ trưởng cao cấp kia. Hắn bảo Lâm Long hãy chạy đến Thần Nông Giá, đem đám người Long Tổ ở thành phố Tĩnh Hải kia cũng mang đi. Đám người đó đúng là cao thủ thiên tổ của Long Tổ, ở thành phố Tĩnh Hải trợ giúp Lâm Long bắt quỷ. Vốn dĩ chuẩn bị ngày mai trở về, kết quả nhận được mệnh lệnh của Lâm Vô Pháp để cho bọn họ hiệp trợ Lâm Long đi Thần Nông Giá cứu người. Lâm Long biết bọn họ ở nơi nào, liền tìm bọn họ mang đến Thần Nông Giá. Sắc trời hiện tại đã tối, bọn họ đều là cao thủ, bay lên cao mà không sợ người thường phát hiện chút nào. Tốc độ của bọn họ so với máy bay còn nhanh hơn nhiều. Từ thành phố Tĩnh Hải đến Thần Nông Giá có lộ trình hơn 2.000 dặm. Bọn họ đi mất nửa giờ, liền đến bên ngoài khu vực Thần Nông Giá. Thần Nông Giá là khu vực rừng rậm nguyên thủy, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc, là một mảnh đất do ba huyện giáp danh Ba Đông, Hùng Sơn và Phòng tạo thành, có diện tích 3.250 km², đất rừng chiếm 85% trở lên, tỷ lệ che phủ của rừng rậm là 69,5%. Bên trong có người Hán, Thổ Gia và một số dân tộc khác cư trú, dân cư khoảng gần 8 vạn người. Đỉnh cao nhất của Thần Nông Giá có độ cao so với mặt nước biển là 3.105,4 m. Chỗ thấp nhất có độ cao so với mặt biển là 398 m, độ cao trung bình so với mặt biển là 1.700 m, có 6 ngọn núi cao từ 3.000 m trở lên, được gọi là nóc nhà của Trung Hoa. Tương truyền Thần Nông nếm bách thảo chính là ở Thần Nông Giá. Thần Nông Giá là một nơi thần bí, có rất nhiều truyền thuyết thần bí, giá nhân chính là một trong số đó. Thần Nông Giá chia làm ngoại khu cùng với nội khu. Ngoại khu là nơi du lịch ngắm cảnh, nội khu là nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Rắn độc mãnh thú ở khắp nơi, không ai biết bên trong sẽ gặp được cái gì. Người đi vào, rất ít người có thể ra tới. Lâm Long, chúng ta đi nội khu hay là ngoại khu đây? Thành viên của Long Tổ nhìn Lâm Long hỏi. Từ ngoại khu đến nội khu, chúng ta không thể bỏ sót một khu vực nào. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Tiếp theo mang theo mọi người từ ngoại khu tiến vào. Ngoại khu là du lịch ngắm cảnh trên mặt đất, có rất nhiều phong cảnh đẹp. Trong đó chứa danh nhất là đàn Thần Nông. Đàn Thần Nông phân thành hai đàn, thiên và địa, được xây dựng tựa vào núi. Thiên đàn ở giữa pho tượng Viêm Đế Thần Nông, thân người đầu trâu to lớn chót vót. Dưới thiên đàn là địa đàn, mà từ địa đàn đến thiên đàn phải trải qua 243 bậc thang, có 5 cấp, từ dưới lên trên. Cấp thứ nhất là 9 bước, xưng là Minh Cửu. 4 cấp còn lại theo thứ tự là 72, 63, 54, 45 bước. Đều là bội số của 9, xưng là Ám Cửu. Loại thiết kế cửu ngũ chí tôn này ngầm có ý địa vị chí tôn của Thần Nông. Ở dưới đàn Thần Nông có một quảng trường, có thể cất chứa mấy nghìn người, là một vòng tròn đồ án lớn, đại biểu cho trời. Ngay trung tâm là một hình vuông, đại biểu cho đất. Trong đồ án hình vuông, đá ngũ sắc được xếp trong đó, tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà đằng trước quảng trường có hai cây cột cao 10 m, trên cột cũng điều khắc đầu trâu. Giữa hai cây cột có thiết kế tế đàn. Tế đàn hoàn toàn được thiết kế theo quy cách tế đàn của thiên tử. Đồ dùng cúng tế được đúc bằng đồng thau được đặt ở phía trên. Nhìn bố cục của đàn Thần Nông, Lâm Long biết đây khẳng định là pháp sư trước đây đã bố trí. Đây là tế thiên trận. Chỉ là hiện tại ở thời đại này, pháp thuật đã bị mai một, người có thể biết được tế thiên trận đã rất hiếm có. Mang theo mọi người đi dạo một vòng ở bên ngoài, Lâm Long cho thần thức bao phủ trong phạm vi 1.500 m, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đúng lúc này, đỉnh đầu của Lâm Long vang lên thanh âm phi cơ trực thăng. Ngẩng đầu liền thấy tổng cộng có trên 100 chiếc phi cơ trực thăng. Mỗi chiếc phi cơ trực thăng đều ném xuống mấy sợi dây thừng. Sau đó từng võ cảnh vác súng trên vai, đạn lên nòng theo dây thừng, vô cùng thành thạo leo xuống dưới. Thời gian vài phút, hơn 1000 võ cảnh chỉnh tề đứng chung một chỗ. Trong đó một người lấy ra một tấm ảnh chụp, nhìn nhìn Lâm Long làm ra động tác chào theo quân lễ, thập phần tiêu chuẩn nói: "Chào thủ trưởng, tôi là đại đội trưởng của đội phi hổ thứ nhất, Triệu Hổ, xin chỉ thị của thủ trưởng." Trong thanh âm 10 phần khí thế vang dội bên tai, xem ra Triệu Hổ này thật sự có tài, mấy đại hán tầm thường phòng trường đều không thể gần được người hắn. Lâm Long không biết chính mình tại sao lại thành thủ trưởng, bất quá chuyện này đều không quan trọng, chuyện quan trọng là có thể cứu ra Bạch Khiết cùng với Trương Băng. Tuy rằng đại ma tuyệt thế nói tạm thời sẽ không có việc gì, nhưng chỉ là tạm thời, thời gian lâu dài ai biết sẽ phát sinh cái gì. Các người đi theo phía sau chúng tôi, hiện tại đi nội khu, còn có, chờ lát nữa sẽ gặp được một ít tình huống không thể giải thích, các người không được lộ ra bên ngoài một chút tình huống nào. Lâm Long nhìn thành viên đội phi hổ ở phía sau Triệu Hổ nói: "Vâng." Thành viên đội phi hổ động tác nhất trí đáp, thanh âm chấn thiên hám địa, không hổ là thần binh của Hoa Hạ. Đội phi hổ chính là đội phi hổ, người ở bên trong tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều có thể ở bên trong đô thị tạo thành một mảnh phong vân. Tiếp theo, Lâm Long mang theo mọi người đi đến nội khu của Thần Đông Giá. Nội khu hẻo lánh, ít dấu chân người, toàn bộ đều là triền núi tranh vênh hoặc là vách đá sâu không thấy đáy. Người của đội phi hổ được huấn luyện bài bản, không có kéo chân sau của mấy người Lâm Long. Đúng lúc này, đám người Lâm Long bị một con mãnh hổ sặc sỡ chặn lại. Không cần Lâm Long nói gì, thành viên đội phi hổ lấy ra súng gây mê, trực tiếp làm mãnh hổ nằm ngủ trên mặt đất. Bọn họ biết làm nhiệm vụ ở Thần Đông Giá đương nhiên phải chuẩn bị thập phần chu toàn. Lâm Long tán thưởng gật gật đầu, đội phi hổ quả nhiên lợi hại hơn so với quân đội bình thường, kỹ thuật bắn súng rất tốt. Nâng súng bắn tới, trực tiếp bắn vào giữa trán của mãnh hổ. Lâm Long tự hỏi mình làm không được điểm này, đây cũng là có quan hệ tới việc hắn chưa từng bắn súng. Một đám người đi ở trên vách núi gập ghềnh, trèo qua vài ngọn núi, lội qua mấy dòng suối nhỏ, đang đi tới, Lâm Long đột nhiên ngừng lại. Ở trong thần thức mà hắn bao phủ, trong một sơn động cách phía trước 800 mét có một con phi cương. Phi cương có thực lực vô cùng cường đại, thậm chí pháp sư cảnh giới thiên sĩ không phá được phòng ngự của nó. "Lâm Long, tại sao không đi nữa vậy?" Một thành viên Long Tổ hỏi. "Phía trước có nguy hiểm, Triệu Hổ, các người có mang theo lựu đạn tới không?" "Không có lựu đạn, chỉ có súng cối." Triệu Hổ nói. "Súng cối sao? Thứ này so với lựu đạn còn lợi hại hơn. Nhìn thấy sơn động cách 800 mét trên vách núi phía trước kia không? Nhắm chuẩn nó, hung hăng bắn vào nó cho tôi." "Vâng." Triệu Hổ đáp lời, tiếp theo gọi hai người tới, đem súng cối đặt ở trên mặt đất. Một người trong đó điều chỉnh phương hướng súng cối, một người khác ôm tới một cái hòm, mở ra bên trong tất cả đều là đạn đạo. "Đội trưởng, đã nhắm chuẩn mục tiêu." "Phóng cho ta." Triệu Hổ hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền nhìn thấy một người khác cầm đạn dược bỏ vào trong súng cối. Oanh một tiếng, đạn đạo ngay lập tức bắn chuẩn về phía sơn động. Một trận nổ vang kịch liệt, sơn động trực tiếp chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi. Ngay sau đó, trong sơn động truyền đến một tiếng gào giống, một thân ảnh màu đen nhanh chóng từ trong sơn động bay ra. Mọi người vừa thấy toàn bộ đều phát hoảng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cương thi. Triệu Hổ nhìn thứ bay ra dừng ở cách đó không xa, cả người sợ tới mức hồn vía lên mây, ngữ khí đều không nhanh nhẹn. "Bình tĩnh một chút, chỉ là một con cương thi mà thôi, súng cối đều có thể bắn chết nó, lấy pháo nổ tan xác nó cho ta." Lâm Long khẽ quát một tiếng, trong lời nói ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Những người này tức khắc cảm thấy không còn sợ hãi như ban đầu, hơn nữa thân là thành viên của đội phi hổ, tinh thần không thể nghi ngờ đều rất mạnh, phản ứng thực mau. Hai người ngồi xổm trước súng cối, hóa sợ hãi thành động lực, trực tiếp điều chỉnh phương hướng súng và nạp đạn. Oanh một tiếng, lại là một quả đạn pháo bắn ra, phi cương cảm giác được có nguy hiểm, lập tức bay lên, né tránh công kích của đạn đạo. Phi cương tên như ý nghĩa là có thể bay lên, hơn nữa tới cảnh giới hiện tại của nó, đã không sợ ánh mặt trời. Sau khi tránh né qua đi, nó không nói hai lời, bay nhanh về phía đám người Lâm Long đánh tới. "Mọi người, nhắm chuẩn mục tiêu nổ súng, súng cối bắn phá cho ta. Trải qua vừa rồi sợ hãi, Triệu Hổ gặp nguy không loạn, nhanh chóng hạ đạn mệnh lệnh. Ngay sau đó, hơn 1.000 người của đội Phi Hổ lấy ra súng tự động, điên cuồng bắn phá Phi Cường. Nhưng thân thể Phi Cường rất cứng rắn, so với đá kim cương còn cứng rắn hơn. Viên đạn trừ bỏ làm thân hình của nó hơi ngừng lại, liền không thể đạt được bất luận tác dụng gì. Đúng lúc này, một quả đạn đạo mang theo ngọn lửa gào thét mà qua, lấy tốc độ mỗi giây trên 100 mét bắn về phía của Phi Cường. Phi Cường biết thứ này lợi hại, không dám chống đỡ, lập tức bay sang một bên tránh né. Ngay sau đó lại là một quả đạn đạo. Theo thời gian trôi đi, đạn đạo càng ngày càng nhiều, bắn cho Phi Cường chỉ có thể xê dịch trái phải, căn bản không thể tới gần được đám người Lâm Long. Phi Cường vô cùng nghẹn khuất, đám người kia như con kiến trong mắt hắn, vậy mà có vũ khí cường đại như vậy, so với pháp chú của pháp sư còn cường đại hơn. Khốn kiếp, gia hỏa này tốc độ quá nhanh, bắn không trúng. Mọi người dùng súng gây mê áp chế nó, súng cối nhằm chuẩn mục tiêu phóng ra. Triệu Hổ ra lệnh một tiếng, thành viên đội Phi Hổ cầm súng gây mê nhắm thẳng về phía của Phi Cường nổ súng. Lâm Long muốn ngăn cản, hắn không biết súng gây mê đối với Phi Cường hữu dụng hay không, nhưng thành viên đội Phi Hổ đã nổ súng, hắn chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về, tiếp theo nhìn chăm chăm về Phi Cường. Phốc phốc, đạn gây mê bắn trúng Phi Cường, nhanh chóng tiêm vào thuốc mê. Tuy rằng không tiến vào trong thịt, nhưng hiệu quả gây mê vẫn là có một chút. Chỉ thấy thân hình Phi Cường lay động vài cái, thật giống như người say rượu. Chỉ trong nháy mắt, một viên đạn đạo bắn trúng Phi Cường. Oanh một tiếng, một đám mây hình nấm bốc lên. Đầu tiên là quần áo Phi Cường nháy mắt bị vụ nổ cường đại xé nát, ngay sau đó chính là thân thể, thịt nát bay tứ tung, cát bay đá chảy. Lâm Long nuốt nước miếng một cái, lực phòng ngự trên thân thể của hắn rất mạnh, nhưng đối mặt súng cối, Lâm Long không dám bảo đảm chính mình sẽ không có việc gì. Tuy rằng không đến mức bị chia năm xẻ bảy giống như Phi Cường, nhưng khẳng định là sẽ chết. Vũ khí nóng chính là vũ khí nóng, trái không được chúa tể của thế giới chính là con người bình thường, mà không phải là pháp sư, cũng không phải là người sói hay là ma cà rồng. Có súng cối, chính là thiên sư đều không sợ, trực tiếp bắn nát. Bất quá những quỷ quái chưa có ngưng tụ thành thực thể liền không được. Đây là đả kích đối với vật chất, chúng nó cũng chưa thành thực thể, không thuộc về không gian này, đạn đạo bắn vào chúng nó cũng sẽ xuyên qua thân thể của chúng nó. Nhưng tiểu quỷ Lâm Long phất tay liền có thể đối phó, ngưng tụ thành thực thể mới lợi hại. Nhưng lợi hại thì lợi hại, còn có thể lợi hại hơn so với súng cối sao? Hiện tại Lâm Long không cần lo lắng, đối thủ càng cường đại hắn càng hưng phấn. Đến lúc đó một quả đạn đạo bắn tới, Đại La Thần Tiên cũng đều cứu không được. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long nhìn Triệu Hổ nói, còn có súng nào lợi hại hơn so với súng cối hay không? Có, Triệu Hổ đáp. Vậy sao, lấy tới cho ta nhìn xem. Lâm Long tức khắc tò mò, so với súng cối đều lợi hại hơn, hẳn là một thứ rất lớn đi, tại sao lại không có nhìn thấy được đây? Thực mau nghi hoặc của Lâm Long liền biến mất, chỉ thấy một thành viên của đội Phi Hổ nhanh chóng chạy tới, đem tấm vải bao lấy một thứ sau lưng hắn lấy xuống. Thứ này nhìn rất giống súng, cao gần bằng thành viên của đội Phi Hổ. Chờ hắn đem tấm vải lấy ra, lại là một cây súng giống như súng bắn tỉa. Đây là súng gì? Lâm Long hỏi. Để tôi tới nói. Nhìn thấy khẩu súng này, một thành viên Long Tổ đầy mặt hưng phấn nói, đây là súng thần lôi mới nhất mà quốc gia của ta sản xuất, mô phỏng loại súng Barrett, có thể xạ kích bất luận vật thể gì trong vòng phạm vi 10.000 mét. Viên đạn đều đã trải qua cải tạo đặc thù, vật thể bị bắn trúng liền sẽ nổ mạnh, giống như cương thi vừa rồi, chỉ cần một viên đạn, không đợi viên đạn nổ mạnh liền có thể nháy mắt đem nó xuyên thủng. Mấu chốt nhất chính là có thể xạ kích 10.000 mét. Hơn nữa uy lực nổ mạnh của viên đạn này liền có uy lực như pháo cao xạ, so với súng cối không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Đây là vũ khí bí mật của quốc gia chúng ta, ngoại quốc cũng không biết đâu, nếu như biết khẳng định sẽ bắt chúng ta tiêu hủy. Loại vũ khí này thật sự là đáng sợ, một khẩu súng bắn tỉa có thể phát huy ra uy lực của pháo cao xạ, quá là nghịch thiên. Ấy da, biến thái như vậy sao? Tốt tốt, chúng ta tiếp tục đi tới, ta còn xem có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Lâm Long vô cùng kích động, mang theo mọi người đi vào trong thần nông giá, không kiêng nể cái gì. Có thần lôi, chính là có thêm nhiều thiên sứ đều không sợ, một quả đạn đạo liền có thể nhẹ nhàng xử lý. Thực mau, đám người Lâm Long đi vào trung tâm nội khu của thần nông, Khu vực này khắp nơi đều là vách núi cùng với đại thụ che trời. Một đường đi tới, đám người Lâm Long gặp được rất nhiều nguy hiểm, nhưng đều bị đạn pháo giải quyết. Tỉ như một con quỷ vương ngưng tụ thành thực thể, một quả đạn pháo liền có thể giải quyết. Một con hổ tinh, một quả đạn pháo liền có thể giải quyết. Chú ý ẩn nấp, tôi cảm giác mục tiêu của chúng ta đã tới rồi. Cảm nhận được khí tức chung quanh không giống bình thường, Lâm Long đầy mặt ngưng trọng nói. Hắn triển khai thần thức, thần thức trong phạm vi 1.500 mét bắn phá bốn phía, vừa đi vừa quét ngang. Đi không bao lâu, Lâm Long quét đến một hẻm núi có người, không nói hai lời mang theo mọi người lén tiến vào hẻm núi. Lối vào hẻm núi có hai gã pháp sư thiền sĩ sơ kỳ đứng gác. Lâm Long nhướng mày lại, pháp sư thiền sĩ sơ kỳ chỉ có thể đứng gác ở chỗ này, trách không được đại ma tuyệt thế sẽ bị chết. Các người ở chỗ này chờ tôi đi vào xem tình huống bên trong. Lâm Long nhìn mọi người nhỏ giọng nói. Vốn dĩ hắn muốn nói cho Triệu Hổ một chút, để cho hắn nói cho những thành viên của đội phi hổ đó. Thế nhưng chỉ thấy Triệu Hổ nắm chặt nắm tay, hơn 1.000 thành viên của đội phi hổ yên lặng không một tiếng động, âm thầm ẩn giấu. Lâm Long lập tức chấn động, thầm nghĩ, đội phi hổ chính là đội phi hổ. Tiếp theo hắn sử dụng một tấm ẩn thân phù, lặng lẽ đi vào bên người của hai gã pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, đi qua trước mặt bọn họ. Hai người bọn họ không cảm giác được một chút nào dị thường. Tiến vào hẻm núi, Lâm Long lập tức liền chấn kinh, đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh xông thẳng ra ngoài, không nói hai lời liền mau chóng rời khỏi hẻm núi. Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, tất cả đều là pháp sư thiên sư sơ kỳ, ít nhất có trên 100 tên. Lâm Long thật sự rất khó tưởng tượng những thiên sư này làm sao có thể đạt được. Một chút nhất chính là đây rốt cuộc là thế lực gì, tại sao lại có nhiều thiên sư như thế. Lên ở thời điểm Lâm Long vừa muốn rời khỏi hẻm núi, một thanh âm chuyển đến. Đạo hữu, nếu đã tới, hà tất đi vội vã như vậy, tiến vào uống ly trà, để chủ nhà chúng ta tận tình tiếp đón. Nghe được thanh âm này, trong lòng của Lâm Long tức khắc lộ bộ một chút, hắn đã bị phát hiện. Lập tức Lâm Long không ẩn thân nữa, thu hồi ẩn thân phù quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đen nghìn nghịt vọt lại đây. Tất cả đều là pháp sư thiên sư sơ kỳ, chỉ là pháp lực của bọn hắn mang theo một chút tà ác, là tà đạo. Mà người vừa rồi nói chuyện kia, Lâm Long nhìn quanh bốn phía cũng không có phát hiện thân ảnh của hắn, ngay cả thần thức cũng không thể cảm ứng được. Nói về thần thức, Lâm Long đột nhiên phát hiện thần thức của mình ở chỗ này không thể có một chút tác dụng. Vừa rồi hắn cũng đã dùng thần thức cảm ứng qua, cũng không có phát hiện người nào tiến vào. Bằng không biết có nhiều thiên sư như vậy, chắc chắn hắn sẽ không tiến vào. Ta ở phía sau ngươi đây. Đột nhiên một thanh âm vang lên ở phía sau Lâm Long. Lâm Long nháy mắt khiếp sợ, hắn ở phía sau mình vậy mà mình không cảm ứng được. Nếu người này muốn giết hắn, phòng trường giờ phút này hắn đã mất mạng. Bất quá lại phải nói thêm, thân thể hắn cường đại, giết chết hay không còn chưa biết được. Lâm Long quay đầu nhìn lại, là một gia hỏa mặc áo gió màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ, không biết diện mạo. Bất quá từ khí thế phát ra trên người hắn tới xem, người này nhất định là cường giả thiên sứ đỉnh cao không thể nghi ngờ. Tiểu gia hỏa, không tồi, có thể tránh thoát được sự tra xét của hai gã thiên sư sơ kỳ ở cửa kia, ngươi thật sự thực không tồi. Thế nào, chứng kiến sự cường đại của chúng ta rồi chứ? Gia nhập chúng ta như thế nào, cùng nhau trảm yêu trừ ma, giữ gìn hòa bình chính đạo. Các ngươi thật sự là ở chỗ này giữ gìn hòa bình chính đạo sao? Lâm Long cười lạnh. Đến lúc này Lâm Long ngược lại rất bình tĩnh, hắn biết đây không phải thời điểm sợ hãi. Đem hắn mang đi, vừa lúc thiếu một pháp sư thiên sĩ đỉnh cao, có hắn, việc làm sống lại thần thú đã không còn xa. Nam tử áo gió tức khắc hừ lạnh một tiếng, không hề cùng Lâm Long vô nghĩa, lập tức hạ lệnh mang Lâm Long đi. Chậm đã, ta có một câu muốn hỏi các ngươi. Các ngươi có phải đang vây khốn hai cô gái hay không? Một người là nhân loại, một người là hồ ly tinh. Nam tử áo gió đột nhiên lộ ra bộ dáng nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là cứu binh mà đại ma gọi đến sao? Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Hai cô gái kia đã bị chúng ta làm thịt, sau đó giết chết rồi. Lâm Long vừa nghe, tức khắc sắc mặt nhăn nhó lại. Cái sau đó tưởng tượng căn bản không có khả năng. Trường Băng có bao nhiêu lợi hại hắn biết. Từ tốc độ của Trường Băng tới xem, thực lực tuyệt đối là nghịch thiên. Tuy rằng kém hơn so với quái vật ở Bermuda kia, nhưng cũng không phải là kém quá nhiều. Nhóm người này muốn có chủ ý gì với nàng tuyệt đối không có khả năng. Lửa giận dâng lên từ đáy lòng của Lâm Long nháy mắt tắt đi, vô cùng bình tĩnh suy nghĩ phương pháp chạy trốn. Chỉ cần chạy đi, trực tiếp để cho người của đội phi hổ dùng súng cối oanh kích, thần lôi oanh tạc, dùng thần lôi oanh tạc. Nhưng nếu như không chạy ra được, liền chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ. Vừa nghĩ đến nơi đây, đột nhiên liền thấy nam tử áo gió hét lớn một tiếng: "Tìm chết sao?" Ngay sau đó thân hình chợt lóe, một viên đạn lớn bằng nắm tay bị hắn nắm ở trong tay. Hắn lùi ra phía sau 5 mét mới đứng vững được thân hình. Còn không đợi hắn phản ứng lại, oanh một tiếng, viên đạn to bằng nắm tay kia nháy mắt nổ mạnh. Lực nổ mạnh khủng bố trực tiếp đem nam tử áo gió xé rách, lên đến tiếng kêu thảm thiết cũng chưa thể phát ra. Dư ba nổ mạnh thổi quét tứ phương, lập tức Lâm Long cùng với những thiên sư sơ kỳ kia liền thay đổi sắc mặt, toàn bộ điên cuồng chạy ra bên ngoài. Lâm Long chạy nhanh nhất, dùng ra thánh y kim giáp, cánh liều quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân, tựa như một tia chớp gào thét mà qua, trong chớp mắt liền bay đến bên ngoài cách xa 1000 mét. Những thiên sư đó liền không có tốc độ giống như hắn, trực tiếp bị bao phủ ở giữa dư ba, bị dư ba khủng bố xé rách thành thịt nát. Lâm Long chạy đến bên ngoài hẻm núi, nhìn không được xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Không cần phải nói, uy lực còn mạnh hơn so với súng cối, khẳng định là Triệu Hổ đã sai người sử dụng thần lôi. Trước kia hắn chỉ biết thần lôi rất lợi hại, hiện tại hắn đã cảm nhận được khắc sâu sự khủng bố của thần lôi. Một người là thiên sư đỉnh cao, tồn tại cường đại như thế, lại trực tiếp tử vong ở trước mặt thần lôi, lên đến toàn thây cũng đều không được, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Lâm Long không có chần chờ, trực tiếp bay đến bên người của Triệu Hổ. Triệu Hổ thấy Lâm Long không có việc gì, lúc này mới thở ra một hơi. Lên ở vừa rồi, hắn không yên tâm về Lâm Long, kinh nghiệm tác chiến nhiều năm nói cho hắn, có lẽ Lâm Long đã xảy ra chuyện, liền cho thành viên của đội phi hổ tìm được một chỗ cao, dùng ống ngắm của thần lôi nhìn xem Lâm Long có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Kết quả thật đúng là đã xảy ra chuyện, uy lực của thần lôi cường đại, hắn không dám tùy tiện ban bố mệnh lệnh khai hỏa, sợ ngộ thương Lâm Long. Nhưng hắn lại từ trong miệng của thành viên Long Tổ biết được, Lâm Long thập phần lợi hại, sẽ không sợ bị ngộ thương. Tình huống nguy cấp, hắn cắn răng quyết định khai hỏa. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long không có việc gì, hắn cũng liền an tâm. Ngay sau đó nhìn thành viên của đội phi hổ nói: "Tổ 1 lên hẻm núi, dùng súng cối oanh tạc. Tổ 2 lên hẻm núi, từ phía sau hẻm núi đánh bọc đi qua. Tổ 3, tổ 4 án binh bất động. Lão Lý, dùng toàn lực khai hỏa thần lôi cho ta, ra tới một người giết một người." Từng mệnh lệnh được Triệu Hổ hạ đạt, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu làm cho bọn họ nhanh chóng chấp hành, gặp nguy không loạn. Theo tiếng nổ mạnh kinh liệt, hẻm núi đột nhiên chạy ra một đám người, đều là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ. Kết quả mới vừa ra tới đã bị người gọi là Lão Lý kia dùng thần lôi toàn bộ diệt sát. Tính chất viên đạn của thần lôi đặc biệt, uy lực cường đại, có thể so với pháo cao xạ. Uy lực cường đại đánh tới khiến cho vách đá bốn phía của hẻm núi bắt đầu vỡ ra. Trong sơn động, trên 100 tên thiên sư đỉnh cao vây quanh một cái lồng màu trắng. Bọn họ thi triển thủ đoạn muốn phá vỡ cái lồng, nhưng không làm gì được cả. Trong cái lồng, Trương Bang lặng lặng ngồi bên trong, mà Bạch Khiết lại làm mang theo vẻ mặt lo lắng. "Bang Nhi, đại ma có thể đã xảy ra chuyện gì hay không? Đều đã lâu như vậy, tại sao còn chưa có mang cứu binh tới?" "Đích xác đã xảy ra chuyện, bất quá cứu binh đã tới. Cô giáo Bạch, cô hãy yên tâm đi, bọn họ không thể phá được vòng bảo hộ của tôi, liền tính thần thú sống lại cũng đều không thể." Trương Bang lặng lặng nói. Thật giống như viên nghiệm chứng lời mà Trương Bằng đã nói, một pháp sư thiên sư trung kỳ vội vàng chạy tới, đầy mặt sợ hãi nói: "Tông chủ, chúng ta đã bị quân đội vây quanh, bọn họ có vũ khí nóng cường đại, chúng ta căn bản chống cự không được." Đúng lúc này, bên trong trên 100 tên thiên sư đỉnh cao, một nam tử trung niên có khí tức cường đại nhất nhẹ nhàng ư một tiếng. Hắn cùng nam tử áo gió vừa rồi giống nhau, cũng là thân mặc áo gió màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ bảo hộ. "Truyền lệnh đi xuống, mọi người đến trận pháp tập hợp. Chúng ta không phải thần tiên, không thể cùng quân đội đánh bừa." "Tông chủ, hai cô gái này phải làm sao bây giờ?" "Coi như bọn họ vận khí tốt, chúng ta mau bỏ đi." Nói xong, một đám người trực tiếp chạy mất. Lên ở thời điểm bọn họ chạy trốn không lâu, Lâm Long cùng đám người Triệu Hổ liền tiến vào. Nhìn thấy Lâm Long mang theo người tới, Trường Bằng nháy mắt thu hồi vòng bảo hộ, lập tức nhào vào trong lồng ngực của Lâm Long. Ở đây có rất nhiều người, Bạch Khiết có chút do dự. Rốt cuộc nàng là cô giáo của Lâm Long. Đến cuối cùng, nàng khẽ cắn hàm răng, nhìn không được cũng nhào vào lồng ngực của Lâm Long. Vừa lúc hai tay của Lâm Long một bên ôm lấy một người. Xa cách nhiều ngày, đối với Trương Băng cùng với Bạch Khiết mà nói, đó là vô cùng nhớ nhung Lâm Long. Tuy rằng các nàng không phải là nữ nhân bình thường, rất lợi hại, nhưng nữ nhân lợi hại cũng cần sự ôm ấp ấm áp của nam nhân. Đối với các nàng mà nói, đây là nơi tránh gió, có thể vì các nàng chống đỡ một mảnh trời. Báo cáo thủ trưởng, bên phía tội phạm đã bắt giữ được một người, bắn chết hơn 100 người, chạy trốn không biết. Đúng lúc này, Triệu Hổ đi vào bên cạnh Lâm Long, chào theo quân lễ 10 phần tiêu chuẩn nói. Được, đem người nọ mang lại đây cho ta. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo nhẹ nhàng ở trên trán Trương Băng cùng với Bạch Khiết hôn một cái, sau đó buông các nàng ra. Lâm Long cảm thấy có vợ vẫn là thực tốt, một người thân lẻ loi. Lúc ấy ở sân bay, thời điểm nhìn thấy Châu Mập cùng với nữ nhân viên kiểm tra an ninh kia tình trạng ý thiếp, Lâm Long liền có một loại cảm giác cô đơn. Không bao lâu, Triệu Hổ đem người đã bắt giữ kia mang lại đây. Lâm Long nhìn thấy người tới, thực sự là kích động, vô cùng kích động, so với ăn thịt rồng còn kích động hơn. Người này không phải ai khác, chính là Lý Hổ. Lâm Long, vậy mà là ngươi. Lý Hổ thấy được Lâm Long, đồng tử co rụt lại, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Hắn biết lần này không có gì bất ngờ xảy ra, xác định vững chắc là xong đời. Lâm Long không có khả năng buông tha cho hắn. Đây là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, dù cho ngươi ba đầu sáu tay vẫn là trốn không thoát được sự trừng phạt của pháp luật. Lâm Long cười to, hiện tại cuối cùng hắn đã minh bạch vì sao bên người của Lý Hổ thường xuyên xuất hiện pháp sư. Thì ra gia hỏa này có quan hệ đến những người ở đây. Chỉ là người ở nơi này rốt cuộc có thế lực gì, Lâm Long rất tò mò. Có thể làm cho người khác nhanh chóng biến thành thiên sĩ không nói, thiên sư cũng nhiều như vậy. Lần này thế giới quan của Lâm Long hoàn toàn bị đánh vỡ. Hắn còn cho rằng trên thế giới cũng chỉ có vài thiên sư, nào nghĩ đến ở chỗ này thiên sư nhiều như chó. Thiên sư đi đầy đất, thật giống như thiên sư là máy móc chế tạo ra vậy. Lâm Long gắt gao nhìn chằm chằm về Lý Hổ. Lý Hổ nhìn thấy Lâm Long trong lòng hoảng sợ, không biết Lâm Long muốn làm cái gì. Lý Hổ, nơi này có dạng thế lực gì? Nghe nói bọn họ muốn làm sống lại thần thú. Sống lại thần thú để làm gì? Ta không biết. Ta ở nơi này chỉ là một cái chân chạy. Người muốn giết chết cứ giết đi. Từ khi ta bắt đầu tiếp xúc với bọn họ, ta cũng đã không đem tính mạng của mình xem ở trong mắt. Còn không phải là một cái mạng thôi sao? Chết thì chết đi. Xem ra Lý Hổ nói không sai. Hắn chỉ là một người bình thường, có thể tiến vào thế lực thần bí này, khả năng đều là bởi vì vận khí tốt. Một khi đã như vậy, lưu giữ người cũng là vô dụng, không khỏi đêm dài lắm mộng, đưa người lên đường đi. Lập tức sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, lấy ra kiếm gỗ đào, một kiếm hướng tới cổ của Lý Hổ, tốc độ cực nhanh, làm cho Lý Hổ đều không kịp phản ứng lại. Lý Hổ nhắm mắt lại, tuy rằng biết sẽ chết, nhưng hắn vẫn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Oanh một tiếng, kỳ tích quả nhiên phát sinh. Tại một khắc khi Lâm Long sắp sửa đâm trúng Lý Hổ, đột nhiên hiện ra một người da đen. Hắn vung tay lên, liền đem kiếm gỗ đào trong tay Lâm Long đánh ra. Ngay sau đó, ôm lấy Lý Hổ nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau khi biến mất, một câu hư vô mờ mịt vang lên từ bốn phương tám hướng. Người tên là Lâm Long đúng không? Chờ đợi sự trả thù vô cùng vô tận của Tinh La Tông chúng ta đi. Người cùng người nhà của người đều sẽ bị cuốn vào một cuộc truy sát điên cuồng đẫm máu. Các người sẽ minh bạch đắc tội Tinh La Tông chúng ta có bao nhiêu khủng bố. Mẹ nó, lại để tiểu tử này trốn thoát. Xem ra địa vị của tiểu tử này ở trong Tinh La Tông rất quan trọng, còn cho người cố ý tới cứu hắn. Tiểu Long, lần này thật sự phiền toái rồi. Đúng lúc này, Trương Mang trầm khuôn mặt nói, trong giọng nói tràn đầy u buồn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đuổi giết đáng sợ như vậy sao? Ông nội của ta là đội trưởng của Long Hổ, cha ta là thị trưởng của thành phố cấp 1, bọn họ không dám trả thù trắng trợn như vậy chứ? Tiểu Long, bọn họ đích xác thực đáng sợ. Khi bị nhốt, từ trong đối thoại của bọn họ em đã nghe được, nơi này chỉ là một chi nhánh của Tinh La Tông bọn hắn. Hơn nữa lãnh đạo cao tầng ở Hoa Hạ cũng có người của bọn họ, thậm chí cả ở nước ngoài, có thể nói ở mỗi quốc gia đều có người của bọn họ. Biết Bin Laden không? Chính là một nhân vật mà bọn họ bồi dưỡng lên, chính là bởi vì một vị cao tầng của nước Mỹ dùng quân đội bao vây tiêu trừ bọn họ. Bọn họ liền để Bin Laden đi trả thù. Thiếu chút nữa ngay cả Nhà Trắng của nước Mỹ đều bị Bin Laden đánh đổ. Tuy rằng cuối cùng Bin Laden đã chết, nhưng tên cao tầng của nước Mỹ đã bảo vệ tiêu trừ bọn họ cũng đã chết. Người thường giống như Bin Laden này, sau lưng không có sự ủng hộ của bọn họ, làm sao có thể nghiêu bước như vậy? Lúc này Bạch Khiết mở miệng nói: Bỏ đi, không thèm nghĩ nhiều như vậy. Giặc tới thì đánh, nâng lên nâng nền. Nếu như bọn họ thật sự lợi hại như vậy, đã sớm độc chiếm toàn bộ thế giới. Nếu không có, chứng minh bọn họ vẫn là sợ bộ máy quốc gia. Lâm Long phất phất tay, một bộ không để ý chút nào. Trên thực tế nội tâm của hắn vô cùng ngưng trọng, nhưng hắn không muốn biểu lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt nữ nhân của mình. Rồi sau đó Lâm Long để cho Triệu Hổ dẫn người đi nhìn xem hẻm núi có bảo vật gì đáng giá hay không. Kết quả đem toàn bộ hẻm núi tìm kiếm cũng không có đồ vật gì, lên đến nồi nấu cơm hay là cốc chén cũng đều không có. Lâm Long đành phải mang theo mọi người trở về theo đường cũ. Thời điểm tới chậm, trở về lại nhanh. Không bao lâu một đám người lên trở lại Thần Ông Giá. Sau đó cùng người của đội Phi Hổ và Long Tổ tách ra, trở lại biệt thự Hoàn Hồ. Về đến nhà, Lâm Vô Pháp thấy Trương Băng không có việc gì, lúc này mới đem lo lắng thả xuống. Trương Băng chính là cháu dâu tương lai của hắn, không cho phép chịu một chút thương tổn. Sau đó Lâm Long đã Bạch Khiết giới thiệu cho người nhà. Đương nhiên thời điểm Bạch Khiết đối mặt với Lâm Long tự thành thục, khi đối mặt với người nhà của Lâm Long liền có vẻ có chút xấu hổ. Có thể là con dâu thấy cha mẹ chồng thực thấp thỏm đi. Lâm Vô Pháp nghe được quan hệ giữa Lâm Long cùng với Bạch Khiết, có vẻ thực kích động. Như vậy hắn liền có thể ôm hai đứa chắt chài. Ba của Lâm Long chỉ nói vài câu, bảo hắn không được phụ bạc Trương Băng cùng với Bạch Khiết. Nhưng còn mẹ của Lâm Long vừa mới bắt đầu có chút không vui, cảm thấy Bạch Khiết quá xinh đẹp, cả người đều lộ ra một cỗ hơi thở mê người. Nếu như chăm sóc không tốt, sợ rằng sẽ chạy theo người khác. Chính là bởi vì quá xinh đẹp, nhưng dưới sự ôn nhu của Bạch Khiết, nàng thực mau liền thích Bạch Khiết. Người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm. Lâm Long đem ông nội và ba mình hẹn đến thư phòng, nói cho bọn họ việc Tinh La Thông muốn trả thù mình. Lâm Vô Pháp nghe xong, nếp nhăn trên mặt gắt gao nhíu ở bên nhau. Tiểu Long, nếu y theo con nói, bọn họ rất có thể sẽ ở trong giới chính trị đồng thủ với chúng ta. Ta là tổ trưởng Long Tổ, ta khẳng định không có việc gì, chỉ nghe mệnh lệnh của thủ trưởng cao nhất. Nhưng Tiểu Kiệt liền bất đồng. Ba yên tâm đi, Lâm Kiệt con làm người ba còn không biết sao? Bình sinh không làm chuyện gì trái với lương tâm, ba nên không sợ quỷ gõ cửa. Con cũng không tin, con không có sai phạm gì, bọn họ còn có thể vô duyên vô cớ cho con một cái tội danh. Tiểu Kiệt, tóm lại con hãy cẩn thận một chút. Con ở trong giới chính trị, có rất nhiều thứ thực mẫn cảm. Tiểu Long con cũng vậy, cả ngày tiếp xúc những quỷ quái đó. Nhân lúc còn sớm, hãy sinh cho ta một đứa chắt chai to béo đi. Lâm Long thực xấu hổ, hắn hiện tại mới 18 tuổi, không muốn làm cha bây giờ. Lập tức rụt rụt cổ, nói mình còn có việc, lập tức chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, Lâm Long cùng với Trương Băng, Bạch Khiết, Lâm Thiến liền dậy rất sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt ăn sáng, bốn người cùng nhau đến trường học. Dọc theo đường đi, tỷ lệ quay đầu về mấy người Lâm Long có thể nói là 100%. Đâu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã chết mấy vạn lần. Vô số người đều kêu rên, không có biện pháp, bọn họ đến một người bạn gái cũng đều không có, vậy mà bên người Lâm Long lại đi theo ba mỹ nữ tuyệt thế. Mỗi một người đều là vô cùng xinh đẹp, nếu như được hôn nàng một cái, dù phải sống đi ít vài thập niên, đều có rất nhiều người nguyện ý. Đi vào cửa trường trung học cao cấp, không ít đồng học đều xôi trào. Bạch Khiết chính là cô giáo xinh đẹp của bọn họ. Từ sau khi Bạch Khiết biến mất không rõ lý do, thành tích của rất nhiều đồng học đều bởi vậy mà xuống dốc không phanh. Hiện tại lại được nhìn thấy Bạch Khiết, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Nhưng nhìn Bạch Khiết lại cùng với Lâm Long tay cầm tay đi cùng một chỗ, tất cả mọi người đều thực phẫn nộ. Người tay cầm tay cũng liền thôi, nhưng tay trái thì cầm tay Hoa Khôi giảng đường, tay phải cầm tay cô giáo, phía trước còn có Hoa Khôi Thực Thành Khiết mở đường. Có người không quen nhìn Lâm Long trực tiếp nhảy ra, chỉ vào mặt của Lâm Long nói: Lâm Long, ta muốn quyết đấu cùng ngươi, dựa vào cái gì ngươi có thể có được cô giáo Bạch Khiết cùng với Trương Băng? Còn không đợi Lâm Long mở miệng, Lâm Thiến đi ở phía trước đôi tay chống nạnh, hung tợn nói: Ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Người ta thích ai ngươi quản cái rắm à? Khốn khiếp, ai dám tìm Long ca của ta gây phiền toái, không muốn sống nữa có phải không? Đúng lúc này, ở dưới một đám người vây quanh, Diệp Tu từng yêu bức đã rầm rầm đi tới. Người nọ nhìn thấy Diệp Tu, lập tức mặt xám mày cho, dám cũng không dám đánh một cái liền rời đi. Thành thật mà nói, nhìn thấy Bạch Khiết trong nháy mắt, bản thân Diệp Tu cũng thiếu chút nữa không thể ổn định. Thật sự là quá yêu diễm. Lão đại, Thiến Thiến. Diệp Tu chào hỏi, Lâm Long gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, mà Lâm Thiến cô chưa thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Tự mình lẩm bẩm nói, không biết tối hôm qua là ai thêm quy quy của ta, nói chính mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Ai, ta thật là có điểm thích hắn. Hai mắt của Diệp Tu trừng lớn, nhanh chóng thừa nhận nói, là ta, người kia chính là ta. Lâm Thiến vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa một chút, nhào về phía của Diệp Tu liền đánh. Được lắm, ta liền biết là ngươi, không biết xấu hổ, chưa thấy qua loại người nào ra mặt dày như ngươi. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long đột nhiên vang lên, lấy ra liền thấy là Châu Mập gọi tới. Lâm Long kết nối điện thoại, bên trong truyền đến thanh âm gấp gáp của Châu Mập. Lão đại, mau tới đường Đông Tân, Tử Tuệ cùng với mẹ của cô ấy đã xảy ra tai nạn xe hơi, sao không xong rồi? Cái gì? Lâm Long trong lòng cả kinh, nhanh chóng hỏi. Bác sĩ tới chưa? Bác sĩ tới để cho bọn họ đừng làm gì. Tôi hiện tại lập tức đến đó. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để bác sĩ động tới bọn họ, bằng không chỉ có một hơi thở, bị bọn họ động vào liền sẽ chết. Nói xong, Lâm Long tắt di động, lập tức chạy đến đường Đông Tân, một bên chạy một bên nói. Băng Nhi, cô giáo Bạch, hiện tại ta có việc gấp, mấy người đi trường học trước đi. Mười mấy phút sau, Lâm Long đi vào đường Đông Tân, nhìn thấy nơi này vây đầy người. Xe nướng BBQ cách đó không xa đã bị đâm cho dập nát, bên cạnh còn đổ một chiếc Bugatti Veyron. Lâm Long còn không có chen vào đám người, liền nghe được Châu Mập cùng với người nào đó đang cãi nhau. Chờ khi tiến vào đám người, Lâm Long mới biết được thì ra là Châu Mập đang cãi nhau cùng với một bác sĩ. Sự tình là như thế này, bác sĩ liền tới từ rất sớm, muốn đem người bệnh mang đi cấp cứu, nhưng đánh chết Châu Mập cũng đều không cho bọn họ mang Tử Tuệ cùng với mẹ nàng đi. Đây là người đang hại hai người bọn họ, người dựa vào cái gì không cho chúng ta mang bọn họ đi? Hiện tại bọn họ đã sắp không xong, nếu như hai người bọn họ chết đi, người phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Một bác sĩ chỉ vào Châu Mập nói, tránh ra. Đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp đem bác sĩ chặn đường xông lên, sau đó đi vào bên người của Châu Mập. Lão đại, rốt cuộc cậu đã tới. Nhìn thấy Lâm Long, Châu Mập thực kích động. Hắn chính là đã chứng kiến qua y thuật của Lâm Long. Nếu như Lâm Long điều trị không hết, vậy đó chính là thật sự không thể cứu được. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo đi vào bên người của Tử Tuệ cùng với Tử Nhã Đình. Giờ phút này, thân thể của hai người tràn đầy máu tươi. Lâm Long xem xét tình huống của các nàng. Hô hấp thường mỏng manh, lục phủ ngũ tạng đều đã bị đâm thành dập nát. Hiện tại chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Nếu như bác sĩ động vào các nàng, hiện tại rất có thể đã chết ở trên xe cứu thương. Lâm Long không khỏi thầm nghĩ may mắn, cũng may Châu Mập tin tưởng chính mình, không để bác sĩ mang đi. Tiếp theo, Lâm Long lấy ra 36 cây ngân châm vô cực, vô cùng tinh chuẩn cắm vào huyệt đạo của các nàng, dùng pháp lực ổn định trạng thái thân thể của các nàng. Tiếp theo, Lâm Long mới vừa đứng dậy thở ra một hơi, hiện tại có thể cho bác sĩ mang đi. Bất quá Lâm Long cũng không chuẩn bị để bác sĩ mang các nàng đi. Lấy y thuật của Lâm Long, hoàn toàn có thể khiến cho lục phủ ngũ tạng của Tử Tuệ cùng với mẹ nàng trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nếu như đi bệnh viện, không tránh khỏi sẽ là một hồi khiếp sợ. Là ai đâm vào? Lâm Long nhìn về phía của Châu Mập. Nếu người gây họa bỏ xe chạy trốn, Lâm Long không ngại giết chết hắn. Hắn ghét nhất là người gây chuyện mà không chịu trách nhiệm. Ngươi là ai? Nếu ngươi còn có lương chi, liền khuyên nhủ vị tiểu huynh đệ này để cho chúng ta đem người bệnh mang đi. Chậm nữa ta sợ không còn kịp rồi. Bác sĩ nhìn Lâm Long đầy mặt vội vàng nói, cứu người chữa thương là chức trách của hắn. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người nhà bệnh nhân ngăn cản hắn cứu người. Hiện tại hắn hoài nghi Châu Mập rốt cuộc có phải người nhà bệnh nhân hay không. Trong lòng có một loại suy nghĩ muốn báo cảnh sát. Hiện tại hai người bọn họ đã không có việc gì. Ông là một thầy thuốc tốt. Tiếp tục cứu người chữa thương đi. Ông có thể sống đến 150 tuổi. Thời điểm ông 100 tuổi sẽ có kiếp nạn lớn. Đồ vật có thể cứu ông lên ở dưới cây đại thụ ở hậu viện nhà ông. Đối với người tốt, Lâm Long vẫn thực tôn trọng, không ngại chỉ đường giúp bọn họ. Về phần tin hay không tin lên phải do hắn. Lão đại, chính là gia hỏa kia. Trong mập chỉ vào thanh niên đang ngồi ở trên ghế hút thuốc cách đó không xa nói. Ngươi lại đây, nói đi, bồi thường như thế nào? Lâm Long nhìn thiếu niên kia nói. Thiếu niên đeo khuyên tai, nhìn trông có vẻ ngạo nghễ. Hắn hít sâu một hơi thuốc, sau đó phun ra làn khói nồng đậm, không nhanh không chậm đi vào bên cạnh Lâm Long, mở miệng nói. Ngươi là người như thế nào của bọn họ? Hai người bọn họ đâm xe ta hỏng rồi, xe của ta là Lamborghini. Ngươi nói đi, bồi thường như thế nào? Ngươi bồi thường cho ta, ta bồi thường cho ngươi, thực công bằng. Con người của ta cũng không muốn lợi dụng người khác. Lâm Long vừa nghe, nở ra nụ cười thực tà ác, phất tay chính là một cái tát. Ba một tiếng, tiếng vang lan tràn bốn phía. Thiếu niên trực tiếp bị đánh cho choáng váng, xoay vài vòng tại chỗ, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, không biết chính mình đang ở nơi nào. Ai ai, ngươi nguyền rủa ta thì được, nhưng ngươi đừng đánh người. Có chuyện gì có thể để chúng ta trước tiên đem người bệnh mang đi rồi nói hay không? Đúng lúc này, bác sĩ chạy nhanh tới giữ chặt Lâm Long. Vừa thấy thiếu niên kia liền biết chính là kẻ có tiền, không phải Lâm Long có thể đắc tội. Nếu không lôi kéo Lâm Long, rất có khả năng mất cả người lẫn của, còn phải ôm một đống nợ nần. Năng lượng của kẻ có tiền không phải người nghèo có thể tưởng tượng. Ta đã nói, người bệnh không có việc gì, các người có thể đi trở về đi. Ta không muốn nói lần thứ hai, bằng không ngay cả người ta cũng đánh. Lâm Long vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Nếu bác sĩ còn dám ngăn cản hắn, hắn sẽ không ngại liền đến bác sĩ cũng sẽ đánh. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.